Bá Võ Khai Hoang, chương 1339, bảy đời thượng phụ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tông Thiên Lưu còn định nói gì đó, Độc Cô Thủ đã phất tay áo cản. Lại, vị bảy đời thượng phụ này ngẩng đầu nhìn trời. Lý Tông Chủ, thần niệm của các hạ đã hàng lâm nơi này, không ngại hiện thân gặp mặt, nhất định phải để ta nói bái sơn. Lúc này, tiếng nói của hắn kiên cường như sát, rung động toàn bộ 50 dặm vô tướng thần sơn. Hầu như tất cả mọi sinh linh đều nghe thấy. Ngay khi Độc Cô Thủ nói xong, thân thể trắng mập to mọng tựa như quả bóng của Lý Trường Sinh đã xuất hiện trước sơn môn. Trên gương mặt trắng trẻo của hắn lại chất đầy ý cười. Chẳng trách hôm nay chim khách kêu to không ngừng, thì ra là khách quý đến nhà. Thái sư giá lâm, Lý Mỗ không đón tiếp từ xa. Thứ tội, thứ tội. Độc Cô Thủ lại quan sát Lý Trường Sinh với ánh mắt đầy hứng thú. Ta đã từng nhìn thấy ngươi khoảng 60 năm trước thì phải. Khi đó ngươi chỉ là một đệ tử chân truyền nho nhỏ, đứng ở bên cạnh tông chủ nhà ngươi, không đáng chú ý. Không ngờ ngày hôm nay, tiểu mập mạp lùn lùn ngày xưa lại trở thành trụ chống trời của vô tướng thần tông, tồn tại vô địch dưới siêu phẩm. Đáng tiếc, Độc Cô Thủ không có duyên chứng kiến phong thái một người một kiếm quét ngang hoàng thành của Lý Trường Sinh ngươi. Nghe lời nói của thái sư, chẳng lẽ là đến hưng binh vấn tội? Lý Trường Sinh cười thản nhiên, ung dung chắp tay sau lưng. Tuy rằng hắn khá thấp bé, nhưng khí thế lại cao vút như núi, sâu như vực, hoàn toàn không kém hơn Độc Cô Thủ. Quét ngang hoàng thành, quả thực là việc đắc ý nhất trong đời ta. Nhưng hành động này cũng chỉ là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Lý Mỗ cũng không dám khinh thường uy nghiêm của thiên tử. Thiên tử thất đức, triều đình vô đạo, nên Lý Mỗ mới dám bắt nạt. Con người của Độc Cô Thủ hơi co lại, rất can đảm, hắn bỗng nhiên bước lên một bước. Ngươi chỉ là một dân chúng nơi sơn giã, mà cũng dám nói xấu thiên tử, chửi bới triều đình vô đạo. Lúc này, toàn bộ vô tướng thần sơn đều như núi chuyển đất sập. Tất cả kiến, trúc và sự vật trong phạm vi 60 dặm đều đang rung chuyển. Đặc biệt là đám đệ tử vô tướng thần tông ở trước sơn môn, tất cả đều phát hiện mình không thể khống chế được máu thịt, lục phủ ngũ tạng và khí huyết của bản thân, nhiệt độ cơ thể và quanh người đều tăng cao. Tông Thiên Lưu cũng cảm ứng được tình huống nơi này, không khỏi nhíu mày. Bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ dùng hai pháp động và tĩnh để xưng hùng thiên hạ. Trước khi vấn thù y thức tỉnh, vị này hùng cứ vị trí đầu thiên bảng hơn 200 năm. Kể từ sau án của Lệ Thái Tử, Tông Thiên Lưu chưa được thấy phong thái của thái sư. Nụ cười của Lý Trường Sinh vẫn không thay đổi. Quân coi dân như rơm rác, thì dân coi quân như kẻ thù. Nhân phẩm của thiên tử, người đời đều biết. Dù thái sư có vô địch hậu thế, cũng không ép được miệng lưỡi người trong hạ. Hắn phất tay áo một cái, sau lưng hiển hóa ra một cây cân cực lớn. Sau đó, toàn bộ thiên địa liền khôi phục bình thường. Tông Thiên Lưu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Không hổ là người một kiếm quét ngang hoàng thành, một kiếm đánh hắn trọng thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Người này lấy phương pháp cân bằng bình phục động của Độc Cô Thủ, dưới trạng thái không có thần vọng kiếm mà vẫn có thể đối kháng chính diện với thái sư. Lúc này, Độc Cô Thủ lại tiến thêm một bước. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiên hiền có nói thần dân không thể nói chuyện quân. Hơn nữa, mặc kệ thiên tử có thất đức hay không, Lý Trường Sinh ngươi dựa vào một thân võ lực quét ngang hoàng thành, không coi quy củ của triều đình ra gì. Ngươi có nghĩ đến ngày khác sẽ có người làm theo ngươi, đạp lên triều cương, vi phạm pháp độ của triều đình, đến khi đó thiên hạ đại loạn, tất cả đều là vì Lý Trường Sinh ngươi. Tạo Thành, thử hỏi ngươi phải bị tội gì? Nếu như nói trước là động cực hạn, vậy thì bây giờ là tĩnh đến cực hạn, yên tĩnh cực hạn, toàn bộ 60 dặm quanh đây. Tất cả cây cỏ, tất cả sinh, linh, lớn như gió mây núi đá, nhỏ như hạt bụi hay phân tử, đều bị yên tĩnh và đình chỉ. Nội tâm của các đệ tử gần Sơn Môn cũng lạnh lẽo. Bọn họ đã không cử động được, không chỉ tứ chi thân thể, lục phủ ngũ tạng, khí huyết chân nguyên đều đọng lại, mà ngay cả ý niệm và suýt nữa bị đọng lại, ngay cả ý nghĩ cũng không thể chuyển động. Người khởi xướng, thái sư chụp cái mũ rất lớn đấy. Thế nhưng thiên tử không coi pháp độ triều đình ra gì, thì làm sao hy vọng người khác tuân thủ vương pháp của hắn? Huống hồ, nếu ta đã không coi hắn là quân, thì đâu có cái gì gọi là đạp lên triều cương. Lý Trường Sinh nhẹ giọng nói, rồi dựng một tay ở trước ngực. Võ học của thái sư thật sự là bá đạo, động thì vạn vật đi theo, tĩnh thì lại là một niệm không nổi. Nhưng mà tốt quá hóa giờ, động thì hao tổn, tĩnh thì lại suy, vừa động vừa tĩnh mới là cân bằng. Theo tiếng nói của Lý Trường Sinh, cây cân phía sau hắn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Chỉ giây lát này, động tĩnh trong thiên địa đã khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều khôi phục như cũ. Cách chương